Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826 thần tộc huyết thống cùng viễn cổ thần tộc huyết thống. Linh hồn tiểu kèn lệnh là một loại đen thui như ngọc màu sắc. Không biết là dùng động vật gì rác mài chế mà thành. Cầm ở trong tay, cảm giác tốt vô cùng. Trương Húc cũng cảm giác được linh hồn tiểu kèn lệnh khí linh khí tức. Tóm lại, nhiều một cái thần khí vẫn là rất tốt. Mặc dù là á thần khí. Trương Húc trong tay lóe lên. Đem linh hồn tiểu kèn lệnh thu vào trong không gian giới chỉ. Chuẩn bị các loại có thời gian. Tỉ mỉ xem. Trương Húc trong tay lại là lóe lên. Xuất hiện 10 viên tử giang quả. Này 10 viên tử giang quả. Cho những này thú nhân hài tử đi. Vâng, đại nhân. Sắc trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Tiếp nhận 10 viên tử giang quả. Hắn rất hy vọng Trương Húc nhiều cho một viên tử giang quả. Hắn có thể ăn nữa một viên. Thực lực kia lại có thể tăng lên một đoạn dài. Thế nhưng, hắn biết, cái này không có khả năng lắm. Trương Húc cho hắn một viên tử giang quả. Hắn đều không nhắc tới cung cái gì tin tức hữu dụng. Tử giang quả lại quý giá như vậy. Đến, bọn nhỏ, cô gái ở trước. Con trai ở phía sau, một người một viên, bắt được trong tay liền mau mau ăn đi, ăn vào bụng bên trong, mới phải chính mình, chấm ngoặc kép, xác cho tuổi trẻ thú nhân phân phát nổi lên tử giang quả. Những người trẻ tuổi thú nhân quả nhiên nghe theo xác, lấy vào tay bên trong, liền ăn như hùm như sói bình thường bắt đầu ăn, lại là rối ren một giờ. Những người trẻ tuổi thú nhân, tuổi trẻ người lùn. Còn có thấp nhân hoàng bị kích phát rồi huyết thống. Sự tình xong sau, tuổi trẻ thú nhân, tuổi trẻ người lùn cũng quay chung quanh ở Trương Húc bên người. Bắt đầu cùng Trương Húc học tập thần văn. Tuổi trẻ trong thú nhân, hồ nhân tựa hồ đặc biệt thích hợp học tập thần văn. Có một hồ nhân cô gái, so với tinh linh thiên phú đều tốt. Đúng là người sói, hùng nhân biểu hiện, người lùn so với tinh linh kém một chút. Thế nhưng so với địa tinh bắt đầu học tập thời điểm lại tốt hơn một chút. Thế nhưng, mặc kệ cái nào chủng tộc người trẻ tuổi, thật sự đều thập phần để tâm, thập phần chăm chỉ, Trương Húc cũng vui vẻ giáo thụ bọn họ. Thấp nhân hoàng nhưng là không để ý đến thân phận, đặt mông ngồi ở Trương Húc bên cạnh trên đất, nhìn những kia tuổi trẻ người lùn học tập thần văn, nhìn những người trẻ tuổi người lùn học tập đến thập phần để tâm. Thấp nhân hoàng trong lòng cũng là hồi hộp. Trương Húc dạy xong 50 thần văn. Đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi. Liền nhìn thấy Alan vừa vội vàng vàng chạy tới. Đại nhân. Tiên tri. Khăn ngang viện trưởng đến rồi. Còn mang đến hai đứa bé. Một nô bộc. Trương Húc nở nụ cười. Tiến vào Orphers học viện. Học tập một học kỳ hơn nhiều. Còn chưa từng thấy khăn ngang viện trưởng đây. Truyền thuyết này bên trong nam nhân, trong nhân loại bán thần, Eros đi nghênh đón, những người khác đều ở bên cạnh nhìn. Trương Húc không hề rời đi, bọn họ tự nhiên cũng không hề rời đi. Qua không có mấy phút, liền nhìn thấy một người mặc áo bào trắng ông lão, mang theo cái hai đứa bé, một tôi tớ. Trương Húc nở nụ cười, dĩ nhiên là bọn họ, đúng. Bọn họ chính là Trương Húc ở nhà gỗ nhỏ nhìn thấy ba cái người kỳ quái. Cái kia tóc đen con người đen thiếu niên. Tóc xanh xanh con mắt cô gái nhỏ. Còn có cái kia gọi là Khảm Đức Nô Bộc. Khăn ngang nhìn Trương Húc. Tiến lên hành lễ. Bỉ nhân khăn ngang. Nhân tộc bán thần. Orphers học viện viện trưởng. May mắn đến bái phỏng đại nhân ngài. Rất vinh hạnh. Trương Húc gật gật đầu. Khăn ngang nói chuyện. Nếu đại nhân như thế vô tư, giáo dục người lùn, tinh linh, thú nhân, địa tinh hài tử, tại sao không thể thêm vào chúng ta nhân tộc hài tử đâu? Trương Húc gõ gõ bàn, có thể, có điều các ngươi đều không có viễn cổ thần tộc huyết thống. Khăn ngang ngây người một hồi, không thể, này hai đứa bé đều là thần linh chuyển thế, làm sao có khả năng không có thần tộc huyết thống đây? Trương Húc nở nụ cười. Thần tộc huyết thống cùng viễn cổ thần tộc huyết thống là không giống. Trương Húc bắt đầu cho mọi người tinh tế giải thích. Thần tộc huyết thống, phàm là thành tựu thần linh sau đó. lưu lại huyết mạch, cũng gọi làm thần tộc huyết thống. Mà viễn cổ thần tộc huyết thống thì lại khác. Nhất định phải là cái kia 49 cái viễn cổ thần tộc lưu lại huyết mạch, mới có thể xưng là viễn cổ thần tộc huyết thống. Thần tộc huyết thống rất nhiều. Thế nhưng viễn cổ thần tộc huyết thống, chỉ có thể là cái kia 49 điều huyết thống. Thần lực, là viễn cổ thần tộc sức mạnh trong cơ thể. Nhất định phải ẩn chứa bọn họ huyết thống hậu nhân, mới có thể có cơ hội nắm giữ. Thần văn, là viễn cổ thần tộc xây dựng ra để chiến đấu phương thức. Nhất định phải có viễn cổ thần tộc huyết thống. Có thần lực, mới có thể kích phát, mới có thể hội học thuật. Ma văn cũng là tương tự. Khăn ngang nghe xong, trên mặt tràn đầy thất vọng. Khảm Đức cũng là một mặt thất vọng. Trương Húc lại nhìn kỹ một chút cái kia gọi là đần thiếu niên tóc đen. Nhìn một chút cái kia gọi là nhẹ tiết tóc xanh nữ hài. Ồ, hoặc là ta nhìn lầm. Hai người bọn họ người là có thể học tập thần văn. Khăn ngang con mắt chính là sáng ngời. Khảm Đức trực tiếp quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Đại nhân, chỉ cần có thể nhường hai vị tiểu chủ nhân học tập thần văn. Cái gì đánh đổi, ta cũng đồng ý trả giá. Trương Húc đối với hai người ngoác ngoác tay. Các ngươi lại đây. Đến gần điểm, nhường ta nhìn kỹ một chút. Đần, nhẹ tuyết tiến lên. Trương Húc nhìn kỹ một chút hai người. Đần tóc đen, tròng mắt màu đen, mặc trên người thô quần áo vải. Thế nhưng không chút nào che lấp hắn xuất sắc dung mạo. Chính là, thiếu niên này trên người khí chất quá lạnh lẽo. Vẻ mặt quá mức lạnh lẽo. Tựa hồ chỉ có nhìn về phía nhẹ tuyết cô bé này thời điểm, mới có thể lộ ra một tia ôn nhu. Nhẹ tuyết mái tóc màu xanh lục, tròng mắt màu xanh lục, vẫn là một đoàn tính trẻ con. Trừng mắt sáng lấp lánh con mắt, nhìn Trương Húc, Trương Húc kéo tay của hai người, đưa vào rất nhỏ bé một đạo lực hỗn độn. Trương Húc nở nụ cười, bọn họ có phải là ẩn chứa tinh linh huyết thống? Khăn ngang mờ mịt, đúng là Eros mở miệng. Đúng, bọn họ nên còn ẩn chứa tinh linh hoàng tộc huyết mạch. Trương Húc gật đầu. Đúng rồi, tinh linh là ẩn chứa viễn cổ thần tộc huyết thống. Bọn họ ẩn chứa có tinh linh huyết thống, tự nhiên cũng có viễn cổ thần tộc huyết thống. Đáng tiếc, chính là độ đậm của huyết thống quá thấp. Khăn ngang liền bận bịu nói rằng, đại nhân, ngài không phải có tử giang quả sao? Trương Húc liếc mắt nhìn Eros. Xem ra là Eros cho khăn ngang nói rồi chuyện này. Eros trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra hai viên tử giang quả, một viên đưa cho thiếu niên, một viên đưa cho cô gái. Ăn đi, tóm lại ngày hôm nay là muốn tán tài. Khăn ngang trên mặt, tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới, mục tiêu như thế dễ dàng liền đạt xong rồi. Khảm Đức trên cũng tràn đầy mừng rỡ, thiếu niên trên mặt vẫn lạnh lạnh như băng. Cầm trái cây, răng rắc liền bắt đầu ăn. Ăn xong, nhìn về phía cô gái. Không có độc, có thể ăn. Cô gái mới cầm lấy trái cây bắt đầu gặm. Eros đều muốn thổ huyết. Không biết thiếu niên hành động như vậy có thể hay không chọc giận Trương Húc. Xác, đại hiền giả, thấp nhân hoàng cũng là nơm nớp lo sợ. Trương Húc nhưng là nở nụ cười. Quả nhiên là cái bảo vệ muội muội thiếu niên. Nữ hài cũng rất mau ăn xong tử giang quả. Thiếu niên đột nhiên lạnh hừm một tiếng, trắng nõn trên mặt che kín đỏ ửng, da rẻ mặt ngoài còn nổi lên một ít đen kịt như ngọc đồ đằng. Cô gái thì càng không được, sau lưng dĩ nhiên mọc ra một đôi to lớn, màu xanh lục cánh, trên đỉnh đầu tản mát ra hào quang màu xanh lục tạo thành đỉnh đầu vương miện. Thấp nhân hoàng, Eros, xác, đại hiền giả, trăm miệng một lời. Dĩ nhiên là tự nhiên nữ thần chuyển thế. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.